Thái Lê Niệm Tứ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn đêm rõ ràng vẫn còn mang chút se lạnh, nhưng cơ thể và tâm trí của Lê Vu An lại nóng rực một cách đáng sợ. Y nhìn Yến Sầm đang ở ngay trước mắt, hàng lông mi mảnh khảnh run rẩy vì hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu y, là Yến Sầm đứng trên đài cao nhận được sự chú ý của cả đám đông, là Yến Sầm đã vô tình gây tai nạn rồi nhét kẹo vào tay y. Là Yến Sầm đã cẩn thận xử lý vết thương cho y sau khi tái ngộ, và càng là Yến Sầm đã ôm y vào lòng hết lần này đến lần khác. Ánh sáng mờ ảo rơi trên ánh trăng, còn ánh trăng thì đang ôm hôn y, có lẽ là do cảm giác nóng rực lên đầu, hoặc cũng có thể là sự rung động ngày qua ngày cuối cùng đã xé toạc lối đi. Lê Vu An run rẩy khép mắt lại, để Yến Sầm tự do tấn công. Hơi thở đan xen càng ngày càng nặng nề, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ có đôi tay đang ôm lấy sau đầu và eo y là điểm tựa duy nhất. Ngay khi Lê Vu An nghĩ rằng mình sắp mất kiểm soát và ngất đi, Yến Sầm cuối cùng cũng buông y ra. Không khí lạnh tràn vào, nhưng không thể xua tan được hơi nóng đang bùng cháy. Lê Vu An cứ thế dựa vào cửa xe, ánh mắt gần như mất tiêu điểm nhìn người trước mặt. Không biết đã bao lâu, nụ hôn của Yến Sầm mới lại hạ xuống, trở lại với sự dịu dàng thường thấy. Từ giữa chân mày đến khóe mắt, rồi từ đầu mũi đến đôi môi. Tiểu Lê Tổng, đã hồi phục lại chưa? Tiếng cười đầy yêu thương vang lên bên tai. Ánh mắt của Lê Vu An cuối cùng cũng lấy lại được sự tập trung, nghẹn ngào một tiếng. Em, anh, y chưa từng tưởng tượng rằng nụ hôn của Yến Sầm lại mãnh liệt và dữ dội như vậy, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh mà hắn thường thể hiện. Cứ như là, thành một người khác vậy, tại đáng yêu, nên hôn thôi. Yến Sầm dùng những lời đơn giản nhất để giải thích tình hình, rồi xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của người yêu. Sợ hả? Lê Vu An cố gắng lấy lại chút lý trí, giọng nói có chút mềm mại. Không, gió lại thổi lên bãi đỗ xe ngoài trời. Yến nằm sợ Lê Vu An bị cảm lạnh. Lên xe thôi, anh đưa em về nhé. Lê Vu An gật đầu, chợt nhớ đến chiếc kính bị mình làm rơi, vội cúi xuống tìm kiếm. Y cúi xuống nhặt chiếc kính gọng mỏng bị rơi. Lau bụi bẩn bám trên đó, thở phào nhẹ nhõm. May quá, không bị vỡ, kính này trông có vẻ đắt lắm nhỉ. Yến Sầm lấy lại chiếc kính từ tay Lê Vu An. Vỡ rồi cũng không sao, nhưng nhất định phải để em nhớ kỹ. Lê Vu An không hiểu, nhớ cái gì? Yến Sầm tiến lại gần, chậm rãi vui đùa. Lần sau hôn, Tiểu Lê Tổng phải nắm chặt kính một chút, lần sau. Cũng giống như vừa rồi sao? Cảm giác vừa dịu đi của Lê Vu An lập tức tăng lên, y quay người về phía cửa xe. Đi, đi thôi, Yến Sầm khẽ chạm vào tóc y, cười nhẹ. Ừ, đi thôi, chiếc xe nhanh chóng tiến vào tiểu khu quen thuộc. Lê Vu An liếc nhìn thời gian hiển thị trên bảng đồng hồ. Đã gần 11 giờ, Lê Vu An xác nhận thời gian, rồi lén nhìn Yến Sầm, trong lòng có chút mâu thuẫn không nói thành lời. Hai người mới vừa xác nhận mối quan hệ. Có nên nhân cơ hội này mà tiếp xúc nhiều hơn không? Nhưng giờ đã muộn rồi, ngày mai Yến Sầm còn phải đi làm nữa. Chưa kịp để Lê Vu An suy nghĩ thêm, Yến Sầm đã dừng xe lên tiếng. Anh có thể lên ngồi một lát không? Đầu hơi choáng, mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng cuối cùng giọng hắn vẫn để lộ một chút yếu ớt không tự nhiên. Lê Vu An ngay lập tức lo lắng, tháo dây an toàn đưa tay ra. Anh bị sốt à? Lúc nãy không nên ở bãi đỗ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ở bãi đỗ làm xe sao? Yến Sầm tự nhiên nắm lấy tay Lê Vu An, hôn vào lòng bàn tay y. Cho anh lên không? Lê Vu An lẩm bẩm. Có ai cản anh đâu? Hai người cùng bước xuống xe. Lê Vu An sợ Yến Sầm bị lạnh, nên vô thức tăng tốc bước vào tòa nhà chung cư. Yến Sầm theo sát sau đó, lại nắm lấy cổ tay y. Đi nhanh như vậy làm gì? Lê Vu An bị kéo nhẹ trở lại vòng tay hắn, sững sờ. Em nhanh đi ấn nút thang máy, chẳng phải anh đang khó chịu sao? Đúng là khó chịu, nên đừng đi nhanh như vậy. Yến Sầm thuận theo trả lời, ánh mắt xuyên qua kính nhìn xuống. Vì chúng ta đã là người yêu, nên có phải đi đường cũng nên nắm tay không? Hả? Lê Vu An có chút xấu hổ, nhưng vẫn nắm tay theo ánh mắt khích lệ của hắn. Như thế này, Yến Sầm vẫn chưa hài lòng. Mười ngón tay đan vào nhau. Thế này mới tốt, hiểu không? Lê Vu An cảm nhận được lực và nhiệt độ từ bàn tay kia, khóe miệng không tự giác giãn ra. hai người về đến nhà, Lê Vô An ngay lập tức tìm nhiệt kế và thuốc cảm. May mà lần trước em bị sốt, anh để lại đủ mọi thứ, anh ngồi đây đo nhiệt độ đi, em pha cho anh gói thuốc cảm. Yến Sẩm hiếm khi không từ chối bận rộn của y. Được, Lê Vô An đun nước, pha thuốc, rồi vội vàng quay lại bên Yến Sẩm. Thế nào rồi, anh có bị sốt không? 37.6, không nghiêm trọng. Yến Sẩm đưa nhiệt kế cho y xem, nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng mệt mỏi hơn một chút so với lúc trước. Lê Vô An đưa thuốc qua, uống nhanh đi, bây giờ anh thế này đừng lái xe nữa, hay là... Để em đưa anh về nhé, rồi em sẽ gọi xe quay lại. Hơi nóng từ thuốc cảm làm mờ kính của Yến Sẩm, che đi ánh sáng thoáng qua trong mắt hắn. Hắn tháo kính ra, uống hết ly thuốc cảm đã nguội. Không cần, hôm nay em mới từ Hải Thị về, chẳng phải cũng mệt cả ngày sao? Chút nữa anh sẽ gọi tài xế, em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Gọi tài xế, Lê Vô An nhớ ra cách này, theo thói quen tìm trong túi áo. Vậy để em gọi cho anh, chưa kịp nói xong, sắc mặt y đã thay đổi. Yến Sẩm lập tức hỏi, sao thế? Lê Vô An lục hết túi áo của mình, hình như em mất điện thoại rồi. Lúc chiều ở sân bay em còn xem giờ, rơi ở đâu rồi? Đừng lo, anh gọi vào máy em nhé. Yến Sẩm vừa nói vừa làm, chỉ có điều bên kia không có ai trả lời. Lê Vô An vẫn cố gắng nhớ lại, nhưng thực sự không có chút ấn tượng nào. Yến Sẩm hỏi thêm, trong đó có tài liệu quan trọng không? Anh sẽ tra cứu số điện thoại của quầy làm việc ở sân bay Đế Kinh, xem có chỗ nhận đồ thất lạc không. Tài liệu thì đã sao lưu hết rồi. Lê Vô An kìm nén nỗi bực mình về việc mất điện thoại, chuyển sự chú ý sang Yến Sẩm. Tạm thời không phiền nữa, mai rồi nghĩ cách giải quyết chuyện điện thoại. Anh nên nghỉ ngơi sớm đi. Yến Sẩm lắc đầu, anh sẽ tự gọi dịch vụ lái xe hộ. Em cũng mệt cả ngày rồi, đi tắm rửa sớm đi. Em vẫn chờ anh, nghe lời, xong sớm thì nghỉ ngơi sớm, trước khi đi anh nhất định sẽ báo với em. Lê Vô An định nói gì đó nhưng lại thôi. Y vừa bận rộn ở Hải Thị sáng nay, chiều lại vội vã bay về, rồi uống chút rượu trong bữa tối, thành ra cũng hơi mệt. Mau đi đi, Yến Sẩm lấy điện thoại ra. Anh gọi dịch vụ lái xe hộ bây giờ đây. Lê Vô An bị hắn thuyết phục lần nữa, đành gật đầu. Được, y lấy quần áo sạch từ phòng ra, rồi vào phòng tắm. Khi y ra khỏi phòng tắm, Yến Sẩm vẫn ngồi trên ghế sofa. Lê Vô An tiến lại gần. Gọi được dịch vụ lái xe hộ chưa? Chưa, Yến Sẩm loay hoay với điện thoại của mình, rồi xoa trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thật kỳ lạ, ứng dụng này không gọi được tài xế gần đây, anh sẽ tự lái xe về thôi. Lê Vô An khẽ nhíu mày, tự lái xe về, chẳng lẽ lại để em vừa tắm xong lại phải đưa anh về? Yến Sẩm từ chối lời đề nghị chưa nói ra của Lê Vô An, rồi đột nhiên đổi giọng. Vô An, hoặc là anh ở lại nhà em một đêm. Ngủ tạm trên sofa cũng được. Thật ra sau khi uống thuốc anh cảm thấy chóng mặt hơn. Lê Vô An im lặng 2 giây. Với chiều cao của anh, tối nay nằm trên sofa làm sao mà nghỉ ngơi được. Yến Sẩm liếc nhìn về phía phòng ngủ, rồi nói với vẻ nhượng bộ. Em không muốn làm anh khó xử, sợ anh không thoải mái. Không, không có gì không thoải mái cả. Lê Vô An hít một hơi sâu, chủ động nói. Anh nằm trên giường của em nghỉ ngơi đi, đừng làm khó bản thân nữa. Yến Sẩm lấy đầu ngón tay vuốt nhẹ gọng kính, mỉm cười nhẹ nhàng. Thật không? Ừ, Lê Vô An nghĩ đến việc hai người sắp ngủ chung giường, cố tình đổi chủ đề. À, nhà em không có đồ dùng cá nhân dư, quần áo của em chắc cũng không vừa với anh. Yến Sẩm như đã dự tính trước, đáp, trong cốp xe của anh có. Ánh mắt Lê Vô An khẽ thay đổi. Bất ngờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Yến Sẩm đưa tay lên miệng ho khẽ 2 tiếng, giọng yếu đi. Bình thường anh để đồ dự phòng khi đi công tác, em giúp anh lấy được không? Anh sợ xuống lầu rồi lại bị cảm lạnh. Lê Vô An nhìn vào mắt hắn, im lặng vài giây rồi đáp. Nhanh chóng, túi hành lý dự phòng trong xe đã được mang lên. Yến Sẩm lấy ra những vật dụng cần thiết của mình, trong ánh mắt hiện lên một chút vui vẻ. Vậy anh đi rửa mặt trước nhé, em nghỉ ngơi sớm đi. Lê Vô An mơ hồ cảm thấy mình đã bị gài, nhưng lại nghĩ Yến Sẩm không phải là người hay. Giả bộ, được, cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại. Lê Vô An quay lại phòng ngủ của mình, nhìn chiếc chăn cô đơn nằm trên giường, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp. dùng chung một chiếc chăn à, không hay lắm nhỉ. Nhìn phong cách ăn mặc thường ngày của Yến Sầm, chắc hắn cũng có chút sạch sẽ nhỉ. Liệu hắn có thấy không thoải mái khi dùng chung một chiếc chăn với mình không? Trong đầu Lê Vô An hiện lên vô số suy nghĩ, y vội mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc chăn mới từ ngăn trên cùng, rồi đặt ngay ngắn ở bên trái giường. Khi Yến Sầm đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy cảnh tượng này. Một chiếc chăn mềm mại chiếm 2/3 chiếc giường, còn Lê Vô An thì cuộn mình trong chiếc chăn, nằm nghiêng ở phần còn lại. Tính toán bao nhiêu cũng không ngờ lại đến bước này, Yến Sầm ngẩn ngơ vài giây, vừa buồn cười vừa thở dài. Vô An, Lê Vô An quay người, hé nửa khuôn mặt ra nhìn hắn. Chăn mới, rất sạch, anh nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon. Nói xong, y lại quay người vào trong chăn, Yến Sầm đành chịu, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp nằm trong ổ mới mà Lê Vô An chuẩn bị. Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nhé. Đèn ngủ tắt, phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Lê Vô An nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Yến Sầm, nghĩ đến mối quan hệ người yêu mà hai người đã xây dựng, dù nằm giữa hai chiếc chăn nhưng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Nhưng càng nóng, y lại càng không dám cử động, sợ rằng việc xoay người sẽ làm phiền Yến Sầm. Dù gì cũng là hai người đàn ông trưởng thành, lỡ như xảy ra chuyện thì... Lê Vô An vội ngưng lại suy nghĩ không đâu, ép mình phải nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đôi khi càng cố ép mình ngủ, lại càng không ngủ được. Thời gian lặng lẽ trôi trong bóng tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Vô An chuẩn bị chấp nhận rằng mình sẽ thức trắng thì Yến Sầm bên cạnh đột nhiên có động tĩnh, tiến sát lại gần. Một góc chăn được kéo ra, hơi nóng bên trong lập tức tan biến. Đắp chăn này không nóng à, có phải khó ngủ không? Trái tim Lê Vô An thắt lại, phát ra một tiếng ậm ừ để che giấu. Quay lại ngủ đi, đừng quay lưng lại với anh. Yến Sầm hôn nhẹ sau tai y, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai, dịu dàng mà quyến rũ. Lê Vô An chỉ cảm thấy cổ mình như bị cháy, không thể giả vờ nữa. Y cố nén sự xấu hổ mà quay người lại. Nhưng trong bóng tối lại phát hiện Yến Sầm đã kéo chăn mới ra từ lâu. Anh sao không đắp chăn? Không sợ, môi mềm mại lại một lần nữa bị Yến Sầm nhẹ nhàng chiếm lấy, những lời còn lại trở nên không còn quan trọng. Không còn lao vào như ở bãi đỗ xe nữa, lần này Yến Sầm kiềm chế hơn, dùng tay thuận tiện hơn vuốt ve cằm của Lê Vô An, khiến nụ hôn này trở nên sâu và nồng nàn hơn. Lê Vô An không thể từ chối nụ hôn của Yến Sầm. Từ lúc đầu bị động đến việc sẵn lòng đáp ứng, thậm chí còn học theo kỹ thuật hôn của Yến Sầm. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở rối loạn, cho đến khi tay Yến Sầm vô tình trượt khỏi tấm chăn, Lê Vô An gần như giật mình ngay tại chỗ, không khí ám muội lan tỏa. Yến Sầm nhận ra điều gì đó, sau một thoáng do dự liền bắt đầu hành động phóng túng. Không, không được, Lê Vô An kinh hãi muốn lùi lại hoàn toàn, nhưng tiếc rằng đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội rút lui tốt nhất. Yến Sầm dù thường ngày tỏ ra lịch thiệp, nhưng lúc này lại nhuốm màu chiếm hữu không thể nói với người ngoài. Đã từng có như vậy chưa? Lê Vô An chậm một nhịp, cố nén sự xấu hổ đáp lại. Yến Sầm mang chút ép buộc, xem phim, hay, nghĩ về người mình thích. Lê Vô An cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong chốc lát, y nhớ lại tất cả những cảm xúc mãnh liệt trước đây đều xuất phát từ hình ảnh không thể đạt được đó. Lê Vô An vùi trong vòng tay Yến Sầm. Câu trả lời thốt ra mà không qua suy nghĩ. Nghĩ về anh ấy, em thích anh ấy, người mình thích, trước đây khi làm những việc như vậy, cũng nghĩ về người khác. Yến Sầm nghĩ đến khả năng này, sắc mặt nhuốm một chút ghen tuông. Hả, Lê Vô An ngẩn nhận được Yến Sầm dừng lại, mơ hồ ngẩng đầu lên, lập tức rơi vào đôi mắt tối hơn cả bóng tối xung quanh của đối phương. Sự dịu dàng bị lấn át bởi chiếm hữu bất ngờ. Cho đến khi thế giới trở nên trắng xóa. Khi Lê Vô An từ trạng thái mơ hồ khó khăn tỉnh lại, Yến Sầm đã chủ động bật đèn và xử lý mọi thứ. Ánh đèn lại tắt, Yến Sầm kéo tấm chăn mới lên, bao trọn Lê Vô An vào trong vòng tay. Không làm phiền em nữa, ngủ đi, ban ngày công việc cộng thêm di chuyển mệt mỏi, buổi tối uống rượu xong lại bị kích thích. Một lần nữa, mí mắt của Lê Vô An dần nặng trĩu, thực sự không còn sức để cố gắng nữa. Tiếng thở đều dần, Yến Sầm ôm chặt hơn. Lê Vô An, Lê Vô An nói mớ. Yến Sầm cắn nhẹ yết hầu của y. Em chỉ có thể thích anh, không thể có người khác. Cách chương.